Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, tiên giới tiếp dẫn chi môn. Cắt, còn thừa nước đục thả câu. Ngươi cho rằng bản cung là người hiếu kỳ 38 sao? Đạm Đài Tuyết, vụt sáng lấy hiếu kỳ mắt to. Ta không hỏi, tiếng Trung Omega viết hoa lưới ta mang ngươi đi vào đi. Tại chỗ lưu lại định hướng truyền tống trận văn. Có thể hiện tại liền truyền tống đi qua. Bạch Mạch cười cười. Ân, tốt. Vậy ta cảm ơn trước ngươi. Có lẽ đối với ngươi cũng có lợi. Có thể tra ra thương hạt âm mưu cũng chưa chắc. Đạm Đài đứng dậy tiếng hừ lạnh. Nắn trận văn. Giữa ngón tay chảy xuôi một màn màu vàng thần hoa. Trong nháy mắt đem hai người thân thể cùng một chỗ bao phủ. Bạch Mạch lại mở to mắt liền đến một chỗ trống trải. Tàn bại địa phương, nắm giữ như ngươi loại này truyền tống thần thông thật tốt. Chỉ sợ có rất ít người có thể chém ngươi. Kỳ thật, ta đối với cái này loại truyền tống trận văn, nghiên cứu cực kỳ không thấu. Lại nhất định phải mình tới qua mà mới có thể nhớ kỹ tọa độ. Truyền tống, đồng thời có khoảng cách hạn chế. Kinh khủng hơn, nếu như gặp phải cường đại người. Ta chỗ này một khu động, liền bị nhân ra cấm chế hư không? Nơi đó còn có thể đi. Bạch Mạch nghĩ cũng phải. Mình cùng cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ tranh đấu. Hai lần đều là bị việc trước cấm chế lại. Không cách nào bỏ chạy. Hắn nhìn chăm chú hướng bốn phía nhìn kỹ. Lại là giật mình. Hắn nhìn thấy cái này trong cổ mộ. Có hai cái lối đi. Lối đi này kiểu dáng cùng cái kia lao lung bên trong thông đạo lại có chút giống nhau. Nơi đây làm sao cũng có thể như vậy. Bạch Mạch mãnh liệt che giấu trong lòng chấn kinh. Chẳng lẽ, thân hình Phi Phi Bôn ở trong đường hầm. Quả thật nơi này là hai cái lối đi. Trong đó một đầu đã trải qua không có đường. Lại biểu hiện có pháp bảo mạnh mẽ chảm kích. Chưa từng có tổn hại. Cơ hồ muốn đem cổ mộ oanh đạp. Nhất định là ngày đó truy sát thương hạt vô số cường giả chiến dịch. Mặc dù cường giả đều cơ hồ bị chém xuống. Những cơ quan kia cũng đều sờ. Về sau lại có tông môn người đem riêng phần mình tông môn chi người thi thể tìm về. Việc này liền có một kết thúc. Đại diễn môn dù sao cũng là Ly Lạc đảo đệ nhất đại tông. Thương hạt đã trải qua đào tẩu. Nhưng là tông môn khác có đại năng trấn thủ. Không người nào có thể tùy tiện hơi kỳ phong mang. Mặt khác một con đường. Thì là hôm đó thương hạt vào tay đồ vật trốn ly địa mới. Bạch Mạch đi ở phía trước. Đạm Đài đi ở phía sau. Gặp Bạch Mạch không nói lời nào. Thần sắc ngưng trọng. Không khỏi rất là kỳ quái. Hiện tại cái này cổ mộ đã trải qua không? Sẽ không còn có kỳ tích hiển lộ rõ ràng. Nơi nào còn có bí mật có thể nói. Nhưng là Bạch Mạch lại thấy cực kỳ cẩn thận. Ở nơi này đầu đường hầm một cái chỗ ngã ba. Bỗng nhiên ra nhiều một cái thạch thất. Thạch thất môn mở rộng ra. Bên trong không có vật gì. Bạch Mạch lập tức ở nơi này gian thạch thất bên trong dừng lại. Nhìn qua thạch thất ngốc. Thương hạt chính là ở chỗ này lấy đồ rời đi đúng hay không? Bạch Mạch hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta nghe nói chính là chỗ này. Bạch Mạch chậm rãi lấy ra sát đế bức tranh. Chậm rãi triển khai. Chẳng lẽ sở hữu bí mật cũng đều tan thành mây khói sao? Cái này gian thạch thất cùng cái kia trong lồng giam thạch thất kia quả thực giống như đúc. Duy nhất thiếu khuyết lại là cái kia đạo cực kỳ dày đặc. Ngạt thở sát cơ. A, Đạm Đài bén nhọn kêu sợ hãi. Dường như gặp được cực kỳ đáng sợ sự tình. Bạch Mạch tranh thủ thời gian quay đầu. Đồng thời, thể nội khổ hải dẫn ra, thiên văn kết nối, trong lòng bàn tay lam sắc đạo văn chảy xuôi. Làm sao, Đạm Đài Tuyết, lại chính đang nhìn Bạch Mạch phía sau. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại rất nhanh hòa hoãn lại. Không có việc gì, nàng hô hấp dần dần bình thường tới. Cái gì không có việc gì? Nhìn ngươi sắc mặt cái dạng kia, không có việc gì. Bạch Mạch trong lòng lại có một chút quan tâm. Không biết vì cái gì. Trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên đáy lòng dâng lên một cổ từng tia lạc lạc đau đớn. Là lo lắng, hay là, thật là không có sự tình. Đạm Đài Tuyết lặp lại dưới. Bỗng nhiên lại thở dài. Ta nhìn thấy một người. vừa rồi tại bên cạnh ngươi xuất hiện người bên cạnh ta, choáng. Bạch Mạch khí cấp bại phôi nói, ta chỗ này quan tâm ngươi đây, ngươi trả lại trêu chọc ta, đừng cho là ta trừ đế tử đạo binh liền lấy ngươi không có cách nào. Ta nói là thật, ngươi sẽ tin sao? Đạm Đài Tuyết bỗng nhiên sắc mặt trang trọng, tựa hồ là đang nói một kiện cực kỳ ngưng trọng sự tình. Nửa phần không gặp trò đùa vẻ. Bạch Mạch nhìn Đạm Đài Tuyết vẻ mặt này, nhất thời cũng khó phân biệt thật giả. Hắn, ở đâu? Chẳng lẽ là tiên nhân? Bằng không không biết ngươi có thể nhìn thấy, ta lại không cảm thấy được. Ngươi chính là so với ta tu vi cao, lại có thể cao ra bao nhiêu? Nàng đi, ta biết ngươi tìm đúng tượng khả năng chính là nàng. Phải không? Cũng không chào hỏi, liền đi a. Dáng dấp ra sao a? Chẳng lẽ là cái mỹ nhân a? Bạch Mạch hì hì cười một tiếng, nhưng rất nhanh, tiếu dung liền ở trên mặt ngưng kết, là người thanh niên nữ hài tử, nhưng lại bạch áo choàng, một đôi con ngươi giống như là lam bảo thạch làm, nhưng lại lóe tịch diệt bi thương. Đạm Đài Tuyết lời nói, từng chữ giống như gõ vào tâm hắn bên trên. Tuổi trẻ, bạch, lam bảo thạch hai con ngươi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao có thể đủ nói ra. Nữ tử này hình tượng cùng cái kia Cầm Vũ Thành bên trong xuất hiện nữ nhân giống như đúc. Bạch Mạch tay có chút run, cho dù là quỷ hồn đều sẽ cho đến hắn khí tức a, hắn cũng có thể cảm giác được a, nhưng là nữ tử này đến tột cùng là ai? Tiên nhân sao? Người vậy mà thật có thể nhìn thấy, vì cái gì ta nhìn không thấy đâu? Nữ nhân này là thật, ta từng tại sát đế Cố Hương gặp qua, nhưng là vừa rồi ta làm sao không cách nào thấy tận mắt. Người đi sát đế Cố Hương sao? Đạm Đài Tuyết lo lắng nói, đó nhất định là nàng nghĩ nhìn thấy ngươi, hiện tại nàng không nghĩ. Vì cái gì? Lần trước trên người ngươi có nàng muốn biết bí mật, lần này nàng xem ngươi thật đến không? Gặp ngươi đến nàng liền đi, càng nói càng là khủng bố. Bạch Mạch góc miệng co rút một cái, ngươi vì sao có thể nhìn thấy? Bạch Mạch lời nói dẫn tới Đạm Đài Tuyết một tiếng thở thật dài. Ta khi còn bé, một mực lắm sợ hãi, lắm sợ hãi, đó cũng là bởi vì ta cuối cùng là có thể nhìn thấy một chút. Khác tu sĩ không cách nào nhìn thấy đồ vật, những vật này cũng không biết là quỷ hồn hay là cùng chúng ta thế giới khác nhau đồ vật. Những người kia giống như đều mất đi linh trí, nhưng là lại đều giống như cố chấp đang làm cái gì. Không biết mình là cái gì, thậm chí không biết mình đã chết rơi một dạng. Nguyên lai dạng này, lại có việc này, vậy ngươi xem đến những cái này, những vật này hội thương tổn ngươi sao? Bạch Mạch rất là giật mình, Đạm Đài Tuyết nói đến đây thời điểm, toàn thân liền có chút run rẩy, tựa hồ vẫn đắm chìm trong kinh khủng này tình hình bên trong. Không biết, bọn hắn giống như cùng chúng ta là khác biệt thời gian cùng không gian, nhưng là ta lại phi thường sợ hãi. Ngay từ đầu là sợ chúng nó hại ta, về sau biết những vật này giống như không biết ta tồn tại, nhưng là ta cũng sợ muốn mạng, cho nên ta thường xuyên sẽ tự mình trốn đến góc phòng, đầu giường, hoặc là được chăn mền, không dám mở to mắt. Sau đó thì sao? Bạch Mạch trong lòng chấn kinh, một cái tiểu nữ hài, sinh ra tới liền tại loại này cực độ trong sự sợ hãi sinh tồn, nên là như thế nào khủng bố. Về sau, ta bắt đầu tu chân, về sau nữa đến đại diễn môn, lại về sau nữa dựa vào chính ta cố gắng, thắng được một ít trưởng lão nhóm yêu thích. Đạm Đài Tuyết ánh mắt ướt át, có nước mắt trong suốt rơi xuống. Bạch Mạch cầm trong tay tay áo vung lên, cách vài thước khoảng cách đem trên mặt nước mắt lau khô, nhưng trong nháy mắt lại ẩm ướt. Ta bắt đầu biết, nguyên lai những người kia có thể cùng trong truyền thuyết một loại nhân loại hình thái có quan hệ, được gọi là quên hồn giả. Quên hồn giả, Bạch Mạch chậm rãi nói. Đúng vậy a, ta là cực âm thánh thể, loại này đáng giận thể chất, dẫn đến ta bị cái kia thương hạt lợi dụng, lại toàn tộc đều chết. Chính ta là đều ở một loại cực kỳ khủng bố trong hoàn cảnh sinh tồn. Thường thường nửa đêm tỉnh lại, không dám vào ngủ. không có người có thể thổ lộ hết, cũng không có ai có thể kể ra. Đạm Đài Tuyết nơi đó còn giống như là một cái nữ hài tử. Hai vai lay động, một đôi nước mắt không ngừng lưu lạc hai má. Vô vọng vách núi, cô độc sợ hãi, Bạch Mạch cũng không biết hiện tại nên đối với Đạm Đài Tuyết nói cái gì. Dùng tay áo che tay, cách quần áo, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ dưới bả vai nàng. Không có việc gì, về sau có chuyện gì liền nói với ta đi. Tại ngươi không có chém giết ta trước đó, ta không có ma diệt ngươi đạo cơ trước đó. Để ta làm ngươi ống nghe, ai lười nhác dùng ngươi tên vô lại này ống nghe. Đồng dạng là, một câu nghịch ngợm lời nói, lại để Đạm Đài cảm nhận được một loại lần đầu tiên ấm áp. Nín khóc mỉm cười, ta có mềm yếu như vậy sao? Hừ, Bạch Mạch cười khổ, người nơi đó mềm yếu. Người quả thực kiên cường quá mức. Ngẫm lại bản thân vốn là cùng nàng không có chút nào thâm cừu đại hận. Bất quá chỉ là bị tức giận, hờn dỗi, nhưỡng liền hai người mắt lạnh lẽo quyết đấu. Đạm Đài Tuyết, bỗng nhiên thanh âm lại biến trở về nguyên lai như vậy. Phải không? Nếu như ta không dũng cảm, ai lại thay ta kiên cường? Bạch Mạch không nói, Đạm Đài không nói. Người đang suy nghĩ gì? Là đang nghĩ cùng cái này họa trục có quan hệ sự tình sao? Đạm Đài Tuyết hỏi, người đoán, người nói người có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy đồ vật. Ta cảm giác đầu tiên, là tin tưởng vẫn là không tin tưởng. Bạch Mạch nghiêng đầu hỏi nàng, con mắt nghịch ngợm nháy nha nháy. Ta đoán ngươi, trước tiên tin tưởng, Đạm Đài trả lời, vì cái gì, không tại sao, nếu như ngươi không tin, ngươi liền sẽ không hỏi ta câu nói này. Choáng, ngươi ngốc một chút cũng không được không? Làm nữ nhân khác thông minh như vậy, cẩn thận ngược lại bị nhạy bén ngộ. Ta cũng hy vọng ta ngu một chút, nhưng lại sợ ngốc sau đó mới không có cơ hội biến trở về nhạy bén. Ta có quá nhiều chuyện không có làm. Đạm Đài Tuyết thanh âm tựa như chiếm hết thu thủy mây. Phù ở trên người là như vậy vẻ u sầu đầy trời. Đúng không? Vậy ta nói trong tay của ta này tấm lắm phổ thông đồ họa đến từ mấy vạn năm trước. Người sẽ tin không? Bạch Mạch đồng dạng nghiêng ánh mắt hỏi nàng. Ta tin. Đạm Đài Tuyết không chút do dự. Người nói nó thời gian lại sớm. Ta đều sẽ tin cái này lại vì cái gì? Bạch Mạch nghi vấn, bởi vì người cầm cái này quyển sách 5 tháng, tuyệt đối không chỉ vạn năm, có lẽ sẽ càng lâu, lâu đến làm cho ta đều kinh ngạc. Điểm này, Bạch Mạch tự nhiên biết, bất quá nàng một câu nói kia ngược lại là nhắc nhở Bạch Mạch. Đúng vậy a, quyển trục này đã trải qua nhiều như vậy 5 tháng, chẳng lẽ cái này ma triều thật lại liên lụy đến vô tận huyền cơ? Bạch Mạch hai tay tại trên hai gò má lý một thoáng. Người có thể từng nghe qua Lao Lung. Lao Lung, không phải truyền thuyết, tiến vào Lao Lung, liền có thể vào thăng tiên tiếp dẫn chi môn sao? Đạm Đài Tuyết chờ lấy Bạch Mạch nói tiếp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.